Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc buổi tự học buổi tối, Diêu Cần tạm biệt những cô gái đi cùng rồi lên chiếc xe đang đậu ở nơi cũ chờ cô tài xế không giống mọi lần. Chỉ hỏi qua loa cô muốn đi đâu, mà sau khi cô lên xe, anh ta trực tiếp nổ máy. Diêu Cần biết, khả năng cao là Diêu Vi tối nay có việc muốn gặp cô. Khi về đến nhà, cô thay dép lê ở cửa thì nhìn thấy một đôi giày cao gót lạ trên giá giày, kiểu dáng không phải là loại Diêu Vi thích. Diêu Cần trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Vào trong, quả nhiên cô thấy Diêu Vi và một người phụ nữ lạ ngồi ở bàn ăn, trên bàn đã bày sẵn món ăn và ba bộ bát đũa. À, là Cần Cần về rồi à, đúng lúc, mau lại ăn cơm, chúng ta đợi cậu đấy. Người phụ nữ trông rất trẻ, tóc dài búi ra phía sau, mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu sáng. Vẻ ngoài xinh đẹp và tri thức, quả là rất hợp với khẩu vị của Diêu Vi. Diêu Cần khẽ cười, nhìn người phụ nữ lạ mặt tự nhiên đến chào hỏi cô lần đầu gặp mặt, như thể chủ nhân của căn nhà, cô lạnh lùng nở nụ cười. Tôi đã ăn tối ở trường rồi, không làm phiền hai người nữa. Nói xong, cô không nhìn người phụ nữ nữa, trực tiếp lướt qua cô ta, đi lên tầng 2. Diêu Vi nhìn bóng lưng đầy sự bướng bỉnh của cô, nhíu mày. Siết chặt ly thủy tinh trong tay. Cô ngồi ở bàn ăn, cầm ly nước trắng, tay áo sơ mi đen sắn lên ở khuỷu tay, cúc áo đầu tiên của cổ áo được cài chặt, mái tóc dài thẳng chạm vai, ánh mắt lặng lẽ dưới kính mắt viền bạc, lộ ra một chút không hài lòng. Diêu Vi nhỏ hơn Trương Duệ 5 tuổi, khi Diêu Cần ra đời, cô chỉ mới 24 tuổi, hiện nay đã hơn 40, nhưng cô chăm sóc bản thân rất tốt, trông không khác gì một người dưới 30. Cần Cần, đây là lần đầu tiên con gặp dì Khương, chú ý một chút lễ nghi nhé. Chúng ta đã đợi con lâu rồi, dì ấy còn chuẩn bị rất nhiều món ăn hợp khẩu vị con, mau qua ăn chút đi. Diêu Cần nắm tay vịn cầu thang, nghe thấy lời của Diêu Vi, không nhịn được cười một tiếng. Cô quay người lại, ánh mắt lạnh lùng biến thành vẻ mỉa mai. Hợp khẩu vị tôi, e là Diêu Tổng bà còn không biết tôi thích ăn món gì nhỉ. Phòng khách vốn đã không có không khí vui tươi gì, giờ đây bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo. Khương Nhiễm nhìn hai người căng thẳng, vội vàng tiến lên làm hòa. À, ta nghe Diêu Vi nói cháu rất thích ăn đồ ngọt, ta mua vài món bánh đặc sản của Thượng Thực Hiên, không biết có hợp khẩu vị cháu không, ta mang cho cháu thử xem. Khi cô ta vừa nói vừa quay người đi về phía bếp, Diêu Cần không kiên nhẫn cắt lời chưa nói hết của cô ta. Hồi tôi 5-6 tuổi quả thật rất thích ăn đồ ngọt, Diêu Tổng nhớ rõ cái này thì cũng bình thường, bà ấy vẫn nói vậy với mỗi người từng qua lại. Thế nhưng, bà ấy lại là người đầu tiên mang ai đến đây ăn cơm à, sao? Lần này Diêu Tổng định gắn bó với người này, không tính toán gì với người khác nữa à, Diêu Cần? Con nói như vậy là có thể sao? Con thật sự càng ngày càng vô lý rồi. Diêu Vi bị lời cô làm cho tức giận, không còn giữ được bình tĩnh. Một tay đập mạnh lên bàn. Diêu Cần quay đầu trở lại phòng mình ở tầng 2. Bùm, một tiếng đóng cửa lại. Phòng rất cách âm. Khi cửa đóng lại, mọi âm thanh bên ngoài đều bị ngắt hẳn. Diêu Cần thả lỏng cơ thể, ngã lưng ra giường lớn, nhìn lên chiếc đèn chùm hoa lệ trên trần, ngẩn người. Một lúc sau, tay phải cô động đẩy, mới nhận ra mình vẫn đang cầm chiếc áo khoác của Tận Tư Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay đầu nhìn chiếc áo khoác trắng, ngẩn ra một chút, rồi lại cảm nhận được một sự trống vắng nơi lồng ngực, vô thức đưa gần mũi hít một hơi. Mùi hương ngọt ngào quen thuộc vẫn có thể an ủi cô, tiếc là mùi này đang dần phai nhạt đi. Vài giây sau, cô đột ngột ném chiếc áo đó đi, làn da trắng nõn trên khuôn mặt bỗng xuất hiện một chút ửng hồng. Cô đứng dậy, đi dép lê, vào phòng tắm tắm một cái. Sau khi sấy tóc xong, đã là 9 giờ rưỡi tối. Diêu Cần nằm thẳng tắp trên giường, mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cảm thấy thật vô vị, cô cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình. Có rất nhiều tin nhắn gửi đến, nhưng đều là những chuyện không quan trọng với cô. Mặc dù vì giao tiếp xã hội, cô đã tìm hiểu rất nhiều lĩnh vực, từ các cuộc thi thể thao đến tin tức giải trí, rồi đến game thể thao điện tử, để có thể trò chuyện với bạn bè ở nhiều mảng khác nhau, cô đều có tìm hiểu. Nhưng cô lại không có sở thích thật sự, lướt qua vài tin nhắn, trả lời một vài câu, rồi lại liếc nhìn đồng hồ, mới 10 giờ. Cô thở dài, vứt điện thoại sang một bên, đứng dậy lục tìm trong ngăn tủ đầu giường, Khi lấy thuốc ức chế, cô nhìn thấy lọ thuốc nhỏ màu hồng để bên cạnh, liền tiện tay lấy ra. Cô vẫn đang trong kỳ phát nhiệt, để phòng ngừa bất trắc, mỗi tối đều phải tiêm thuốc ức chế trước. Sau khi dùng thuốc ức chế, cô lại theo thói quen mở lọ thuốc nhỏ ra, đổ vài viên vào lòng bàn tay, đột nhiên nhớ lại lời dặn của bác sĩ Trường. Cô khựng lại, rồi bỏ thuốc trở lại. Đó không phải là thuốc an thần thông thường, mà là thuốc ngủ đặc chế mà cô nhờ bác sĩ riêng kê cho. Mỗi khi cảm thấy buồn chán hay thực sự mất ngủ, cô sẽ uống một ít để giúp ngủ, dùng ít không có tác dụng phụ. Nhưng giờ cô vẫn đang trong kỳ phát nhiệt, vừa mới dùng thuốc ức chế xong, không thể tùy tiện uống thêm thuốc khác. Cô đành phải chấp nhận, quay lại nằm ngửa, yên lặng chờ thời gian trôi qua, hy vọng bản thân có thể ngủ ngon trong giây phút tiếp theo. Lăn qua lộn lại trên giường một lúc, cô nhắm mắt lại, từ từ vươn tay, lại kéo chiếc áo khoác đó về, nhẹ nhàng ôm vào ngực, trên mặt lại xuất hiện một làn đỏ không bình thường. Đều là lỗi của cậu, Tận Tư Minh, cô nhỏ giọng lầm bầm. Khi cảm thấy bản thân có dấu hiệu bất thường, cô đã tra cứu tài liệu liên quan, gần như xác định đó là phản ứng phụ thuộc vào thông tin tố. Cô cũng chắc chắn mình chưa bị ai đánh dấu, mà lại xảy ra tình trạng này. Chỉ có một khả năng, đó là cô đã làm gì đó với Alpha kia. Trong khi có lợi thế về thể chất, lại bị một Omega. Tận Tư Minh, cậu thật là yếu quá đi. Diêu Cẩn cắn chặt môi đỏ, ôm chặt chiếc áo trong tay, tức giận nói. Cô không biết mình sẽ phải phụ thuộc vào mùi hương này bao lâu, thật là phiền phức. Mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra lúc đó, nhưng có lẽ trong ảnh hưởng của kỳ phát nhiệt, cô đã chủ động làm điều gì đó. Biết được kết quả như vậy, cô phải chịu trách nhiệm chính, nhưng... Tận Tư Minh, cậu thật sự yếu như vậy, hắt xì. Tận Tư Minh, đang cùng em trai đi mua rau, bất chợt hắt hơi. Cô khó chịu ôm cánh tay, thúc giục Tận Tùng, người đang đứng trước giá rau, chọn lựa. Này, cậu có thể nhanh lên chút không? Đã khuya lắm rồi, bữa tối cũng ăn xong rồi, sao phải ra đây mua rau làm gì? Tận Tùng, một tay xách giỏ, một tay tiếp tục chọn rau, nói. Tôi cần những thứ này mà trong bếp nhà không có, chỉ có thể ra ngoài mua thôi. Mà này, sao rau ở đây nhìn cứ như không tươi nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi à? Đêm khuya thế này có rau tươi nào đâu, mua được cái gì là may rồi. Tận Tư Minh cảm thấy buồn chán, lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ rồi nhíu mày. Bình thường vào giờ này, cô đã tắm xong, nằm trên giường chơi game rồi, giờ lại bị ép ra ngoài cùng thằng em suối quẩy đi mua rau. Cậu ra ngoài mua rau vào giờ này, định nấu cho ai ăn à? Thật là, lại còn làm tôi phải đi cùng cậu. Đây là bí mật, khi nào nấu xong tôi sẽ nói cho chị biết, lúc đó còn phải nhờ chị giúp đỡ nữa. Hơn nữa, tôi có ép chị đi cùng đâu. Là mẹ bảo chị ăn xong cơm rồi phải ra ngoài vận động chút đấy. Tận Tư Minh nhìn điện thoại, thấy lời mời chơi game của Giản Tín và mọi người trong nhóm, đành phải từ chối. Đã nói là tôi đã chạy 2 vòng ở trường rồi, mẹ không tin. Thôi, cậu nhanh lên đi. Dưới sự thúc giục khẩn cấp của Tận Tư Minh, cuối cùng Tận Tùng cũng mua xong rau, hai người tính tiền rồi về nhà. Vừa bước vào cửa, Tận Tư Minh liền lao vào phòng, ném mình lên giường. Lấy điện thoại ra, vào phòng của Giản Tín và các người bạn, tham gia game. Mới chỉ chơi xong một ván, cửa phòng đã bị Tận Tùng gõ. Cô khó chịu đứng dậy, lại sao nữa? Tận Tùng đứng ở cửa, mỉm cười nói. Bây giờ đã muộn rồi, tôi một mình chuẩn bị lâu lắm, chị giúp em một tay đi, làm như vậy sẽ nhanh hơn. Tận Tư Minh nhướng mày, cậu cũng biết bây giờ đã muộn rồi, vậy mà vẫn muốn tự tay nấu ăn vào lúc khuya thế này. Ôi! Chị gái xinh đẹp, chăm chỉ, xuất sắc và tốt bụng của em. Giúp em một chút đi, em sẽ nói cho chị biết tại sao em lại nấu ăn đấy. Nhìn Tận Tùng làm bộ dáng nũng nỉu, Tận Tư Minh không kìm được cảm giác ớn lạnh. Xin lỗi nhé, tôi cũng không tò mò tại sao cậu đột nhiên muốn nấu ăn. Nói xong, cô định đóng cửa, nhưng Tận Tùng chặn cửa lại, mỉm cười chen vào. Nếu chị giúp em, cuối tuần mẹ bảo chị và em phải cùng đi vận động. Em sẽ giúp chị. Che giấu, chuyện này, sao? Tận Tư Minh mắt sáng lên, điều kiện này đúng là khá hấp dẫn. Thế là cô bỏ điện thoại xuống, cùng Tận Tùng vào bếp. Chị giúp em lột tỏi, cắt gừng. Tận Tư Minh vừa giúp em trai, vừa hỏi. Cậu định làm gì vậy? Nấu canh gà, nấu canh, nấu canh vào giờ này. Tận Tiêu Minh trừng mắt nhìn, đúng vậy, gà là buổi trưa gì đã xử lý sẵn, buổi tối đun nhỏ lửa từ từ, ngày mai vừa vặn là xong. Tận Tiêu Minh không hỏi thêm, làm xong mọi thứ, cô vỗ tay nói. Giờ không còn gì để làm nữa chứ, tôi về phòng đây, à, nhớ đó, cuối tuần cậu đã nói giúp tôi. Che giấu, đấy, đừng quỵt, biết rồi, đã nói rồi là nhất định sẽ giúp chị, nhưng mà, chị thật sự không tò mò tôi nấu canh cho ai sao? Tận Tư Minh thực ra không quan tâm, nhưng nhìn bộ dạng Tận Tùng ra vẻ thần bí, cô giả vờ hợp tác. Ồ, tò mò ghê, nấu cho ai vậy? He he, nghe người ta nói hôm qua thần tượng của em, Diêu Cần, đã ngất xỉu trong tiết thể dục, nên em định nấu canh bổ dưỡng cho chị ấy. Cái gì? Tận Tư Minh hét lên một tiếng. Tôi giúp cậu cả buổi, vậy mà lại là canh cho cô ấy à? Cô đột nhiên có một sự thôi thúc muốn đánh Tận Tùng một trận. Đúng vậy, Tận Tùng nhìn thấy phản ứng kích động của cô, cảm thấy có chút khó hiểu. Hơn nữa, tôi muốn ngày mai nhờ chị giúp tôi mang cho cô ấy. Không đời nào, Tận Tư Minh bật dậy, lập tức từ chối ngay. Á, tại sao vậy? Lẽ ra tôi chỉ muốn âm thầm ủng hộ cô ấy. Giờ cậu không chịu giúp tôi chỉ còn cách tự mình đi thôi. Cậu cũng không được đi. Tận Tùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận Tư Minh mím môi, cố gắng xua đi suy nghĩ của cậu ấy. Cậu quen cô ấy sao? Đưa canh cho người ta mà không quen biết, sẽ làm phiền cô ấy đấy. Tận Tùng cười cười, nên tôi mới muốn gửi thay chị. Các chị không phải cùng lớp sao? Chắc chắn quen biết. Cậu, Tận Tư Minh tức giận, Diêu Cần sao lại thành thần tượng của cậu rồi? Cậu hiểu cô ấy không? Biết cô ấy là người như thế nào không? Tận Tùng ngây ngô chớp mắt. Tôi chỉ cần coi cô ấy như hình mẫu lý tưởng của mình là được rồi. Trong thanh xuân của mỗi người, nếu không có một người để ngưỡng mộ hoàn hảo, chẳng phải là một sự thiệt thòi sao? Hơn nữa, trên thế giới này làm gì có ai hoàn hảo vô khuyết? Tôi đâu có muốn lại gần cô ấy, chỉ là muốn có một hình mẫu hoàn mỹ trong lòng thôi. Tận Tư Minh lắc đầu. Vậy thì đừng gửi canh nữa. Đừng mà, tôi làm cả đêm rồi. Nếu không gửi đi thì thật tiếc. Hơn nữa, các chị không phải cùng lớp sao? Cứ coi như là chị gửi giúp, cũng là chút lòng thành mà. Lớp học bình thường, sao phải gửi canh để thể hiện tình cảm? Hơn nữa tôi mà mang canh đi, bị người khác hiểu lầm thì sao? Đến lúc này, Tận Tư Minh cảm thấy buồn ngủ, lười không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu nữa, quay người đi ra khỏi bếp nhưng bị Tận Tùng kéo lại. Vậy, chị có thể đưa cho người khác để họ gửi. Không thì coi như tôi làm cả đêm uổng phí. Mà trước đó chị đã đồng ý giúp tôi. Nếu chị nuốt lời, thì cuối tuần tôi sẽ không giúp chị nữa đâu. Nghe thấy lời đe dọa của Tận Tùng, Tận Tư Minh quay lại, nhìn cậu ấy với ánh mắt sắc lạnh. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến, cô lại ngáp một cái, chỉ muốn nhanh chóng quay lại phòng ngủ. Nhưng Tận Tùng vẫn nắm chặt tay cô, không thể thoát ra, cô cảm thấy phiền phức. Nghĩ rằng ngày mai có thể dễ dàng nhờ người khác mang canh đi, hoặc cô có thể tự mình lén uống canh, dù sao Tận Tùng cũng không biết. Nghĩ vậy, Tận Tư Minh mỉm cười, rồi đồng ý. Được rồi, ngày mai tôi giúp cậu gửi đi. Tận Tùng thấy cô cuối cùng cũng đồng ý, vui mừng nhảy lên, rồi mới buông tay cô ra. Tận Tư Minh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy về phòng mình, an tâm đi ngủ. Cách chương.